Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương tập 123. Nơi càng nguy hiểm càng an toàn. Những lời này được sư phụ của Liễu Tử Mị hoàn toàn giải thích ra tới. Phía trước Lâm Thành còn đang suy nghĩ các nàng trốn tránh ở nơi nào. Kết quả liền ở trong khe núi cách căn cứ đại quân cương thi của hắn khoảng cách 200 km, mà nơi đó Lâm Thành vừa rời đi không lâu. Hắn cũng không nghĩ tới thầy trò hàng đầu sư sẽ trốn tránh ở nơi đó. Không thể không nói, người sống lâu chính là không giống nhau. Bất quá Lâm Thành ở ngoài sáng, các nàng ở trong tối, Lâm Thành không biết ở nơi nào cũng thực bình thường. Thầy trò hàng đầu sư đi vào khe núi, lợi dụng những cây đại thụ phía trước bị xà yêu làm gãy, đơn giản dựng một cái lều thô sơ, như vậy có thể che mưa chắn gió. Sau đó bắt đầu khôi phục thương thế. Hai người các nàng đều bị thương, Liễu Tử Mị là bị sư phụ nàng đả thương, lúc ấy thiếu chút nữa bị một trưởng chụp chết. Cũng may sư phụ nàng đã lưu thủ, bằng không Liễu Tử Mị đã sớm chết. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Lâm Thành từ trong động phủ ra tới. Chờ lát nữa hắn còn phải đi về, rốt cuộc còn phải đến trường học. Hơn một đêm không có trở về, Chu Hình khẳng định sẽ lo lắng. Sau khi dặn dò Thi Vương cùng với Ưng Yêu nắm chặt thời gian huấn luyện đại quân cương thi, Lâm Thành lập tức rời đi. Về phần Thạch Diễm, Ta Bồ Tát còn đang chữa thương cho nó. Nó đã phát ra lời thề, Lâm Thành cũng không sợ gia hỏa này thương thế tốt sẽ trốn đi, trừ vì là muốn chết. Thời điểm trở lại biệt thự Hải Thiên đã là 7 giờ sáng, không có làm ra bất luận động tĩnh gì, Lâm Thành lén đi vào phòng của Chu Hình. Sau đó liền nhìn thấy Chu Hình cùng với Tả Linh ngủ ở trên một cái giường, hai người còn gắt gao ôm nhau, mà một chân của Chu Hình nghịch ngợm gác ở trên người Tả Linh. Tả Linh thực lực cường đại, có thể khống chế tốt tà khí của chính mình, không đến mức phát ra. Chu Hình cũng là pháp sư thập phẩm hậu kỳ, cũng có thể khống chế tốt pháp lực của mình. Tuy rằng một người là pháp sư, một người là tà, nhưng đều an tường không có việc gì. Đem cửa đóng lại. Đúng lúc này, Chu Hình đột nhiên mở miệng nói. Tuy rằng Lâm Thành tiến vào động tĩnh không lớn, nhưng Chu Hình cùng với Tả Linh đều đã sớm phát hiện. Thực lực của Chu Hình đã rất mạnh, Tả Linh lại càng mạnh, chú động tĩnh này đương nhiên không giấu được hai nàng. Lâm Thành gật gật đầu, thập phần nghe lời đóng cửa lại. Nói đi, hôm qua đã đi nơi nào, vì sao không nói cho chúng ta biết? Ta hoài nghi ngươi cùng với Diệp Uyển Nhi có tư tình, hồ ly tinh này có phải bị ngươi giấu đi rồi hay không? Chu Hình cùng với Tả Linh lập tức từ trên giường ngồi dậy. Tiếp theo Chu Hình bĩu môi, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Trải qua buổi tối dễ chịu hôm trước, Chu Hình đã trở thành nữ nhân, trên người phát ra một cỗ hơi thở mê người. Trước kia là quả táo ngây ngô, hiện tại chính là quả táo vừa xanh lại vừa chín đỏ. Nàng đã nếm thử qua trái cấm, tối hôm qua rất muốn thể hội một lần, liền vẫn luôn đang đợi Lâm Thành tới phòng của nàng. Nhưng đợi thật lâu cũng chưa tới, đi phòng Lâm Thành tìm hắn, phát hiện thế nhưng không có người. Nàng tức giận trực tiếp kêu Tả Linh lại đây ngủ cùng nàng. Lại nghĩ đến Diệp Uyển Nhi biến mất, nàng cảm thấy khẳng định là Lâm Thành đã đem Diệp Uyển Nhi ẩn nấp rồi. Nếu không căn cứ thái độ của Diệp Uyển Nhi đối với Lâm Thành, không có khả năng biến mất được. Tối hôm qua ta đi căn cứ của đại quân cương thi, thật sự, chờ lát nữa cậu có thể đi nhìn xem, ta còn thu thập một con xà yêu làm thủ hạ. Về phần Diệp Uyển Nhi, ta cũng không biết cô ta đi nơi nào, huống chi ta đều không thích cô ta, sao có thể đem cô ta giấu đi, thật sự là oan uổng. Hình tỷ, cô đừng làm khó dễ phụ quân, ở cổ đại cô như vậy là sẽ bị đánh đó. Tả Linh nhìn thấy Lâm Thành vội vàng giải thích, có chút không đành lòng. Nàng cảm thấy phụ quân làm cái gì các nàng thân là vợ đều không thể quản, chẳng sợ thật sự đem Diệp Uyển Nhi ẩn nấp rồi cũng không thể quản. Nam nhân tam thê tứ thiếp là thực bình thường. Không phải, ta đã nói với cô rất nhiều lần, hiện tại không phải thời cổ đại, là hiện đại. Cô còn giúp hắn nói chuyện, chúng ta mới là một phe. Bằng không hồ ly tinh kia khẳng định sẽ khinh dễ chúng ta. Chúng ta cần thiết phải liên hợp lại. Chu Hình thập phần buồn bực, nàng đều nói cùng với Tả Linh rất nhiều những lời vừa rồi, nhưng Tả Linh chính là không thể thay đổi được. Phu quân, chàng ăn cơm chưa? Ta đi nấu cơm cho chàng đi. Tả Linh không để ý đến Chu Hình, rời giường đi vào bên người Lâm Thành, thập phần ôn nhu nói. Không cần không cần, ta hiện tại còn không đói bụng. Lâm Thành phất phất tay. Tà Linh ôn nhu như vậy, hắn thật sự thực không quen. Nếu Chu Huynh có ôn nhu như vậy thì tốt rồi. Bất quá hắn biết, đây là không có khả năng. Nếu có ôn nhu như vậy sẽ không phải là Chu Huynh. Đúng rồi sư tỷ, cô không cảm giác được thân thể có bất luận chỗ nào dị thường chứ? Lâm Thành đi vào bên người Chu Huynh hỏi. Tốc độ đột phá của nàng quá nhanh, Lâm Thành vẫn luôn sợ sẽ xảy ra vấn đề gì. Không có, hiện tại ta cảm giác thực tốt. Ngươi nói Diệp Uyển Nhi rốt cuộc đã đi nơi nào? Lâu như vậy đều còn không trở về. Ta làm sao biết được? Không phải cô nói ta đem cô ta ẩn nấp rồi sao? Vừa rồi tức giận nói vậy mà thôi. Ai bảo ngươi tối hôm qua không nói với ta một chút nào liền biến mất, còn để cho ta uổng công chờ đợi lâu như vậy. Chu Huynh biết Lâm Thành không có khả năng đem Diệp Uyển Nhi giấu đi, vô cớ gây rối, làm ra những chuyện vô lý. Nàng hiểu được điểm giới hạn sẽ không làm Lâm Thành tức giận. Nếu giống như Tà Linh, nàng cảm thấy thực không thú vị. Về sau các nàng phải sinh hoạt ở bên nhau, như vậy mới có thể làm cho cuộc sống tăng thêm một tia lạc thú, bảo trì cảm giác mới mẻ. Ta không nói là không muốn quấy rầy cô. Lần sau ta có việc tuyệt đối sẽ trước tiên nói cùng cô. Hiện tại mới là 7:30, còn có nửa giờ. Nói xong, Lâm Thành lấy ra một tấm phủ cách âm, vung tay lên trực tiếp dán ở cửa. Đừng, Tà Linh còn ở một bên. Nhìn đến động tác của Lâm Thành, Chu Hinh liền biết hắn muốn làm sao, vừa chờ mong lại vừa đầy mặt ngượng ngùng. Hinh tỷ, ta sẽ không cười cô, ta tới cởi áo cho hai người. Nói xong, Tà Linh đi tới đem tất cả quần áo của Lâm Thành đều cởi ra, sau đó lại cởi quần áo của Chu Hinh, làm Chu Hinh thẹn thùng không thôi. Nửa giờ sau, Lâm Thành từ trên giường ngồi dậy, nhẹ nhàng hôn cái trán của Chu Hinh cùng với Tà Linh, sau đó mặc vào quần áo. Sư đệ. Chu Hinh một chút giữ tay của Lâm Thành, có chút lưu luyến. Nàng biết Lâm Thành phải đi trường học, tuy rằng buổi chiều là có thể trở về, nhưng nàng cảm thấy không có Lâm Thành, thời gian sống một giây bằng cả một năm. Làm sao vậy? Có bị đau hay không? Để ta trị liệu cho cô một chút. Là có một chút, bất quá không cần trị, chỉ là có điểm không nỡ rời xa ngươi. Vậy hôm nay ta không đi, ở nhà cùng cô đi. Lâm Thành sửng nịnh sau trò đầu của Chu Hinh. Hắn cảm thấy Chu Hinh thua thiệt quá nhiều, thời gian ở bên Chu Hinh cũng rất ít, thậm chí còn thiếu Chu Hinh một cái mạng. Lúc ấy đại ma phá vỡ phong ấn, Chu Hinh vì cứu hắn đã vứt bỏ tính mạng của mình. Còn tốt là đã thành công đem Chu Hinh sống lại. Đương nhiên cũng phải cảm tạ Diệp Uyển Nhi. Nếu không phải nhờ có Diệp Uyển Nhi dùng yêu đan định trụ hồn phách của Chu Hinh, hắn cũng không có khả năng làm Chu Hinh sống lại. Không cần, ngươi mau đi đi, dù sao buổi chiều ngươi liền sẽ trở lại, qua mấy ngày ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi học. Chu Hinh lắc lắc đầu nói. Được rồi, ta đi đây. Lâm Thành nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt của Chu Hinh, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Vừa lúc mấy người Bang Lam cũng ở đại sảnh, nhìn thấy Lâm Thành từ trong phòng của Chu Hinh ra tới, bọn họ đều đầy mặt cười xấu xa nhìn Lâm Thành. Lão đại, tối hôm qua giống như cậu không có ở trong phòng, cậu đã chạy tới nơi nào vậy? Bang Lam đi đến bên người Lâm Thành, đối với Lâm Thành lộ ra một tia tươi cười thập phần đáng khinh. Vừa rồi bọn họ đều thấy Lâm Thành từ trong phòng Chu Hinh đi ra, trái không được ngày hôm qua đến phòng tìm Lâm Thành, Lâm Thành không ở đó, bọn họ còn tưởng rằng có việc đi ra ngoài. Lão đại, cùng chúng tôi nói xem có cảm giác thế nào? Tổ Chiến Nghị cũng đi lên hỏi. Tuy rằng bọn họ đã có bạn gái, nhưng còn không có phát triển đến trình độ kia. Hơn nữa đối với loại sự tình này, bọn họ đều vô cùng tò mò, đặc biệt là loại cảm giác này, rất muốn biết tư vị là gì. Cậu có phải bị Bang Lam dạy hư rồi hay không? Tại sao lại đáng khinh giống như hắn vậy? Lâm Thành liếc mắt nhìn Tổ Chiến Nghị, không có trả lời vấn đề của hắn. Vấn đề này khó mà nói, cảm giác gì sao? Chính mình thử mới biết được. Thành ca, nói đi, chúng tôi cũng muốn biết. Diệp Tử cũng đi theo phụ họa nói. Nói cái rắm, muốn biết chính mình đi tìm nữ nhân thử một chút, không phải được rồi sao? Đi thôi, đến trường học. Lâm Thành trừng mắt nhìn mấy người, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Mấy người Bang Lam đành phải đuổi theo. Nếu Lâm Thành không nói, bọn họ cũng không muốn hỏi nhiều. Dù sao có bạn gái, làm loại chuyện này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đến lúc đó liền biết cảm giác là cái gì, ngấm lại liền cảm thấy kích thích. 15 phút sau, đám người Lâm Thành đi vào cổng trường. Xung quanh cổng có rất nhiều hàng bán bữa sáng, làm ăn thực tốt, phần lớn đều là học sinh. Các người xem, đây không phải là Diệp Tử ngày hôm qua đã khiêu chiến Lưu Vân sao? Thật đúng là hắn, Nghe nói Lưu Vân bị chó cắn chết, bằng không Diệp Tử tuyệt đối không phải đối thủ của Lưu Vân. Lưu Vân này cũng thật xui xẻo, nghe nói con chó kia đến bây giờ đều còn không có mắt được. Người nói Lưu Vân có thể một người đánh vài người, vậy mà còn đánh không lại một con chó. Ấy, ta nghe người khác nói con chó này là Diệp Tử nuôi, bất quá không có chứng cứ, bằng không Diệp Tử không có khả năng nhẹ nhàng tới đi học như vậy. Không ít đồng học chung quanh nhìn thấy Diệp Tử liền sôi nổi nghị luận. Chuyện ngày hôm qua nháo đến ồn ào huyên náo, không chỉ có toàn trường đều biết, toàn bộ Yến Kinh phòng trường đều đã biết. Giữa cuộc học sinh ở Đại học Yến Kinh bị chó cắn chết, cái chết thập phần hiếm lạ. Thời đại hiện giờ Internet phát triển, không tới một ngày là có thể truyền khắp cả nước. Diệp Tử, cậu nổi danh rồi. Bán Lam nhìn Diệp Tử cười cười nói. Thanh âm nghị luận chung quanh, bọn họ đều nghe được thập phần rõ ràng. Ê, cái nổi danh này tôi không muốn có. Diệp Tử bĩu môi nói. Sớm biết rằng sẽ nổi danh như vậy, lúc ấy khiến cho bác Lam đi đi, bị người chỉ trò trò, loại cảm giác này thật sự không dễ chịu. Hôm nay đi trường học, phòng trường cậu sẽ xui xẻo, cũng không biết Ôn Long Nhi sẽ xử trí cậu như thế nào. Lâm Thành vỗ vỗ bả vai của Diệp Tử, đầy mặt ý cười. Dù sao Diệp Tử sẽ không bị đuổi học là được, làm ra chuyện lớn như vậy. Tuy rằng Lưu Vân bị chó cắn chết cùng với Diệp Tử không có quan hệ, nhưng đi trường học khẳng định là sẽ bị trừng phạt. Hẳn là sẽ không đuổi học tôi đi. Diệp Tử có chút không xác định, nếu thật sự bị đuổi học, đến lúc đó thế nào cũng sẽ bị ông nội mắng chết. Ông nội hắn không có nguyện vọng khác, liền hy vọng hắn có thể học xong đại học, lấy được bằng tốt nghiệp đại học. Yên tâm đi, nếu thật sự là sẽ bị đuổi học, đã sớm gọi điện thoại thông báo cho ông nội cậu lại đây. Không có việc gì, bất quá trừng phạt khẳng định là phải chịu. Lâm Thành cho Diệp Tử một ánh mắt yên tâm, sau đó mang theo mọi người tiến vào vườn trường. Dùng mười mấy phút đi vào phòng học. Vừa tiến vào phòng học, toàn bộ học sinh trong phòng học đều nhìn Diệp Tử. Hiện tại đại danh của Diệp Tử chính là toàn trường đều biết. Đều biết hắn khiêu chiến Lưu Vân. Kết quả vừa mới bắt đầu, Lưu Vân đã bị chó cắn chết. Tiểu Nghị. Đúng lúc này, một thiếu nữ đi vào trước người Tô Chiến Nghị, có chút ngượng ngùng lấy ra một hộp sữa bò, còn có một cái túi, bên trong hẳn là đồ ăn. Không giới thiệu một chút sao? Lâm Thành mỉm cười nhìn Tô Chiến Nghị. Đây hẳn chính là bạn gái mới của Tô Chiến Nghị. Cô gái lần này không tồi, là một người, không giống lần trước, chính là một con quỷ. Lại còn có biết chuẩn bị bữa sáng cho Tô Chiến Nghị. Thực biết săn sóc, nếu tổng điểm là 100, Lâm Thành có thể cho nàng 90 điểm. Dư lại 10 điểm bởi vì nàng là người thường, cùng bọn họ không ở một thế giới. Bất quá thiệt tình yêu nhau, cái đó cũng không phải là vấn đề. Lão đại, đây là Lưu Linh, gọi nàng Tiểu Linh là được. Tiểu Linh, đây là lão đại của ta, Lâm Thành. Xin chào lão đại. Lưu Linh ngượng ngùng gọi một tiếng. Ừ, nếu như tiểu tử này khinh dễ cô hãy nói cùng ta, ta sẽ giúp cô thu thập hắn. Lâm Thành vừa lòng gật gật đầu. Thiếu nữ tên Lưu Linh này đúng là người ngồi cùng bàn với Tô Chiến Nghị. Bạn gái kia của bác Lam cũng là người ngồi cùng bàn với hắn. Thục ngữ nói rất đúng, gần quan được ban lọc, cổ nhân nói không sai. Nói chuyện phiếm vài câu, Lâm Thành trở lại chỗ ngồi của mình. Nhìn thời gian đã là 8 giờ, Ôn Long Nhi hẳn là sắp tới. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Ôn Long Nhi mang theo một khuôn mặt lạnh, tiến vào phòng học, không nói hai lời, trực tiếp đem Diệp Tử gọi đi. Lâm Thành cũng không lo lắng, nhiều lắm chính là trừng phạt Diệp Tử một chút mà thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì. Lúc này, Lâm Thành đột nhiên bị một tờ giấy màu hồng phấn ở trong ngăn kéo của mình hấp dẫn. Cầm lấy nhìn nhìn, giống như là thư tình. Phía trước thời điểm hắn ở trường trung học thu được không ít, rất có kinh nghiệm, 89 phần 10 là như vậy. Cũng chưa xem nội dung bên trong, Lâm Thành trực tiếp tùy tay ném đi, chuẩn xác không có lầm ném vào trong thùng rác. Vừa rồi cậu ném thứ gì vậy? Tại sao không xem một chút? Thiếu nữ ngồi bên cạnh Lâm Thành mở miệng hỏi. Có cái gì hay, 100% là thư tình. Ta đều đã có bạn gái, không muốn hái hoa ngắt cỏ. Hả, cậu có bạn gái rồi sao? Là trong lớp chúng ta sao? Trong ánh mắt của thiếu nữ hiện lên một tia u oán. Bất quá nàng che giấu thực tốt, phong thư tình này chính là nàng viết. Dựa theo nàng suy nghĩ, Lâm Thành khẳng định sẽ xem, sau đó cùng nàng ở bên nhau. Ai biết Lâm Thành lại khinh thường nhìn xem, còn có bạn gái rồi. Nàng cảm giác đồ vật mà chính mình âu yếm nháy mắt rời chính mình đi xa. Không phải, nhưng cũng nhanh thôi, qua mấy ngày hẳn là liền sẽ tới. Nghĩ đến mấy ngày nữa chú Huỳnh sẽ có thể cùng mình đi học tan học, trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia ý cười. thế lúc đó chạy đến phòng học, khẳng định là hắn muốn đổi bàn khác, cùng với Chu Huynh ngồi chung một bàn. Thiếu nữ gật gật đầu, không hề để ý tới Lâm Thành. Pháp lực dao động thực mạnh, thiên sư sao? Đột nhiên Lâm Thành nhăn mày lại, hướng về cửa sổ phòng học nhìn lại. Một lão nhân đang đứng ở bên ngoài cửa sổ, âm trầm nhìn chằm chằm vào hắn. Người săn cướng. Khi nhìn đến y phục mà lão nhân mặc, còn có chữ thêu trên áo, sắc mặt Lâm Thành tức khắc trầm xuống, tiếp theo đầy mặt ý cười. Người săn cướng rốt cuộc chờ được rồi. Phía trước còn tưởng rằng bọn họ không dám tới, không nghĩ tới rốt cuộc đã lộ diện. Tổ chức này nhiều lần phái người tới đối phó hắn, phía trước Lâm Thành quyết định muốn đem bọn họ diệt trừ, chẳng qua không tìm được căn cứ của bọn họ ở nơi nào, còn có chính là thực lực lúc ấy quá yếu. Hiện giờ thực lực của hắn mạnh, đúng là cơ hội tốt đem người săn cương diệt trừ. Bắt lấy tên thiên sư này, tuyệt đối có thể biết được căn cứ của tổ chức người săn cương ở nơi nào. Khẳng định là bọn họ không nghĩ tới thiên sư đã không phải đối thủ của chính mình, phái thiên sư tới đối phó chính mình, quả thực là tìm chết. Nghĩ đến đây, Lâm Thành trực tiếp đứng dậy, hướng về bên ngoài phòng học đi đến. Lão nhân nhìn thấy Lâm Thành đi ra, trên mặt tràn ngập ý cười. Hắn nhận được thông báo muốn đối phó một con cương thi tên là Lâm Thành. Cương thi thập phần lợi hại, tổ chức bảo hắn cẩn thận ứng phó, có thể bắt sống là tốt nhất, không thể liền giết chết. Dùng thời gian nửa ngày, hắn đi vào Đại học Yến Kinh, thông qua tình báo mà tổ chức cấp cho, đi vào phòng học chỗ Lâm Thành. Vốn tưởng rằng Lâm Thành sẽ ở trong phòng học có đầu rút cổ không ra, giữa cuộc hắn là thiên sư, đối phó một con hắc cương dễ như trở bàn tay. Nhưng ai biết Lâm Thành trực tiếp liền ra tới. Trên hành lang, Lâm Thành nhìn lão nhân nhàn nhạt nói: "Cùng ta tới." Lão nhân vẻ mặt sửng sốt, đôi mặt nếp nhăn gắt gao nhíu ở bên nhau. Hắn không nghĩ ra Lâm Thành vậy mà nói vậy đối với hắn. Cùng hắn tới, chẳng lẽ hắn không biết chính mình là người săn cương sao? Trên quần áo đều có đánh dấu, hắn giết rất nhiều người bên phía mình phái tới đối phó, hẳn là biết chính mình là người săn cương đi. Chẳng lẽ trong đó có âm mưu gì? "Đi, người không phải muốn đối phó ta sao? Đi đến ngọn núi sau Đại học Yến Kinh, nơi đó không có người. Yên tâm, ta sẽ không chơi âm mưu cái gì." "Người không biết thực lực của ta sao?" Lão nhân nhịn không được hỏi. Hắn hoài nghi Lâm Thành có phải choáng váng hay không. Chính mình cũng chưa che giấu cảnh giới. Thiên sư, chính mình là thiên sư, cương thi này sao có thể lớn mật như thế? Đối mặt thiên sư còn không sợ chút nào, còn bảo chính mình đi cùng hắn, chẳng lẽ hắn có thể đối phó thiên sư hay sao? "Biết, còn không phải là thiên sư sao? Ít nói nhảm đi, có đi hay không? Không đi ta trở về phòng học." "Cương thi người..." "Được, đi, đợi chút nữa ta sẽ lưu cho người một khối toàn thây." Lão nhân thực sự vô ngữ, nghĩ nghĩ, phía trước hắn giống như chính là từ sau núi lại đây, nơi đó cũng không có bẫy dập cái gì. Dù sao hắn nhận được mệnh lệnh là đối phó Lâm Thành, nếu Lâm Thành phối hợp như vậy, hắn ngược lại muốn nhìn Lâm Thành có bản lĩnh gì. Cũng không tin tiểu cương thi này có thể đem hắn giết chết. Nhận được nhiều nhiệm vụ như vậy, lúc này đây là thuận lợi nhất, thế nhưng còn có thể gặp được địch nhân chủ động phối hợp. Thời điểm tới, hắn còn nghĩ cách đem Lâm Thành dẫn ra. Sớ cuộc ra tay ở bên trong đại học bị phát hiện sẽ không tốt. Lâm Thành chủ động như vậy, vừa lúc làm hắn tiết kiệm không ít công phu. Bất quá đi theo Lâm Thành tiến tới sau núi, hắn vẫn là thập phần cảnh giác, vẫn luôn lưu ý Lâm Thành. Sớ cuộc người thiệt hại ở trong tay Lâm Thành không ít, khẳng định là có vài phần bản lĩnh. Hắn liền sợ Lâm Thành chơi quỷ kế cái gì. Thật mau, hai người đi vào sau núi. Lâm Thành nhìn tới bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Một đường đi tới, Lâm Thành cũng không có giở âm mưu quỷ kế cái gì. Việc này làm cho lão nhân càng thêm nghi hoặc, nhìn không được nhìn Lâm Thành hỏi: "Người rốt cuộc có ý tứ gì? Không phải người vẫn muốn giết ta sao? Nơi này không có ai, vừa lúc có thể yên tâm ra tay. Người cũng thấy đó, xung quanh đều không có bất luận cái gì." "Ta là thiên sư, người rốt cuộc có biết thiên sư có bao nhiêu lợi hại hay không?" Lão nhân có chút khó thở, lần đầu tiên gặp được đối thủ kiêu ngạo như thế, căn bản là không đem thiên sư như hắn để vào trong mắt. Tuy rằng hắn là thiên sư sơ kỳ, vừa mới đột phá đến thiên sư không lâu, nhưng cũng là thiên sư, hắn là hắc cương nho nhỏ như hắn có thể đối phó. Giờ phút này hắn rất muốn giết Lâm Thành, nhưng lại không dám dễ dàng ra tay. Hết thảy những hành động này của Lâm Thành thật sự là ngoài dự đoán của hắn. "Còn không phải là thiên sư thôi sao? Phía trước ta lại không phải không cùng thiên sư chiến đấu qua, cũng liền chỉ có như vậy. Hiện tại cho ngươi một lần cơ hội, nói cho ta, căn cứ của người săn cương các ngươi ở nơi nào, Hiện tại nói, ta có thể thả cho người một con đường sống. Nếu chờ lát nữa nói, người sẽ chết. Hơn nữa chết thực thảm, thậm chí biến thành một khối cương thi. Nghiệt xúc ngươi, quá cản rỡ. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm như thế nào sẽ chết ta. Lão nhân tức muốn phát cuồng, lần đầu tiên gặp được cương thi kiêu ngạo như thế. Cho thăm dò thực lực của Lâm Thành, hắn nhất định phải đem Lâm Thành băm thây vạn đoạn, giải đi mối hận trong lòng. Nếu không nói, ta cũng khó mà cùng ngươi nhiều lời. Ý cười của Lâm Thành nháy mắt thu liếm, sát khí toàn thân phát ra, thi khí khủng bố được phóng thích. Mao cương, ngươi vậy mà đột phá đến Mao cương, được lắm, trái không được dám kiêu ngạo như vậy. Bất quá Mao cương thì như thế nào, ta giết không được ngươi, ngươi cũng không có khả năng giết được ta. Nhìn đến thực lực của Lâm Thành, lão nhân rốt cuộc minh bạch vì sao Lâm Thành muốn dẫn hắn tới nơi này. Mao cương, đây là cương thi mạnh nhất mà trước nay hắn mới gặp được. Dựa theo phân chia cảnh giới, Mao cương cùng với thiên sư cường đại không sai biệt lắm. Căn cứ tin tức nhận được từ tổ chức, Lâm Thành có được năng lực đặc thù, không sợ lá bùa cùng với pháp thuật. Hắn biết chính mình không giết được Lâm Thành, bất quá Lâm Thành muốn giết hắn cũng không có khả năng. Quả nhiên gia hỏa này là đối thủ khó chơi, trái không được có thể làm người mà tổ chức phái tới nhiều lần ngã quỵ trong tay hắn. Tin tức lần này, cho lần tới đi nhất định phải thông báo, sau đó phái ra đại lượng thiên sư tới bao vây tiêu trừ Lâm Thành. Nếu không, liền với thù hận giữa tổ chức bọn họ cùng với Lâm Thành, chờ Lâm Thành đột phá đến phi cương, người săn cương bọn họ sẽ không có được ngày lành. Căn cứ tin tức mấy tháng trước, Lâm Thành chỉ là lục nhãn cương thi, không ngờ tốc độ đột phá nhanh như vậy, cũng không nghe được nơi nào chết số lượng người nhiều. Cương thi này quá khủng bố, cần thiết phải đem nó giết chết, bằng không chờ trưởng thành, đến lúc đó muốn giết chết liền khó khăn. Giết không được ngươi sao? Ngươi cho rằng chính mình quá lợi hại rồi. Lâm Thành nhìn lão nhân cười lạnh, trước kia là hắc cương, liền có thể đối phó thiên sư sơ kỳ, huống chi là hiện tại đã đột phá đến Mao cương, muốn đối phó hắn một chiêu là đủ. Lập tức Lâm Thành cũng không chuẩn bị vô nghĩa cùng lão nhân, cho đã biết căn cứ của người săn cương, đêm nay liền phái đại quân cương thi đi diệt sát. Hai chân chợt phát lực, tay phải thanh quyền, phanh một tiếng, Lâm Thành tựa như một viên đạn pháo thẳng tắp bắn nhanh đi qua. Hai người cách nhau không phải rất xa, bằng vào tốc độ của Lâm Thành, nháy mắt liền tới trước người lão nhân. Tốc độ ngươi! Lão nhân đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành đi vào trước mắt, lời còn chưa nói xong, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đánh trúng bộ ngực của hắn. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể quay cuồng, dường như bị một chiếc xe tải chạy nhanh va chạm phải, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể không chịu khống chế bay ngược ra ngoài, ầm ầm ầm liên tiếp đâm gãy vài cây đại thụ. Lão nhân lúc này mới rơi xuống đất, phóng một tiếng, vừa rơi xuống đất lại làm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đầy mặt hoảng sợ, nội tâm vô cùng sợ hãi. Thiên sư sơ kỳ, thế nhưng đối mặt Mao cương không hề có sức phản kháng, một kích, chỉ một kích hắn đã bị phế đi, đã không có lực tái chiến. Một quyền vừa rồi kia khủng bố như vậy, thật sự không dám tưởng tượng. Hắn không nghĩ ra vì sao Mao cương sẽ lợi hại như thế. Căn cứ ghi lại, Mao cương là rất lợi hại, nhưng trăm triệu lần không đạt được trình độ khủng bố như vậy. Hắn đều không có đánh trả, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Lúc này đây, thật sự xong đời. Lâm Thành khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn cảm giác người săn cương cùng với Lâm Thành đối nghịch, thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. Cương thi này đã trưởng thành rồi, muốn đối phó nên ở thời điểm Lâm Thành nhỏ yếu phái ra thiên sư đi đối phó. Hiện tại thì tốt rồi, thiên sư đã không phải đối thủ của Lâm Thành. Trái không được vừa rồi muốn hỏi chính mình căn cứ của người săn cương ở nơi nào, đây là hắn muốn diệt trừ tổ chức người săn cương. Lão nhân gian nan từ trên mặt đất bò dậy, ho khan một tiếng, chỉ cảm thấy ngực có một trận đau đớn kịch liệt, làm cho hắn không khỏi toét miệng. Nhìn tới vị trí vừa rồi chỗ Lâm Thành, phát hiện Lâm Thành thế nhưng không thấy. Đi nơi nào rồi? Lão nhân tức khắc cảnh giác, hắn biết Lâm Thành đang ở tại chung quanh, hiện tại đã bị thương nặng, nếu còn thừa nhận một kích của Lâm Thành, tuyệt đối sẽ chết. Cương thi này thực lực quả là khủng bố. Đừng tìm ta, ta ở phía sau ngươi. Một trận thanh âm làm cho lão nhân sởn tóc gáy vang lên, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, tức khắc nhìn thấy Lâm Thành đầy mặt ý cười đứng ở phía sau hắn. Tốc độ này làm cho lão nhân vô cùng hoảng sợ. Vừa rồi còn ở phía trước, hắn cũng không biết Lâm Thành chạy đến phía sau hắn từ khi nào. Nếu vừa rồi Lâm Thành muốn đánh lén hắn, hắn đã chết rồi. Vì sao ngươi không giết ta? Nếu muốn từ trong miệng ta biết được căn cứ người săn cương, đấy là không có khả năng. Chẳng sợ người giết ta, ta cũng sẽ không nói cho người. Nếu đổi làm phía trước, khả năng hắn sẽ nói cho Lâm Thành. Rốt cuộc Lâm Thành không có thực lực kia. Về phần hiện tại là trăm triệu lần không thể nói. Lâm Thành có thực lực này, nếu nói, đến lúc đó đối với người săn cương chính là tai họa ngập đầu. Chính theo như lời của hắn, chính là chết cũng sẽ không nói cho Lâm Thành. Hắn đã làm tốt chuẩn bị sẽ chết. Ta liền thưởng thức loại người có cốt khí như người. Yên tâm, người sẽ nói. Nghe được Lâm Thành nói, lão nhân cười lạnh, nhưng ánh mắt lộ ra một vẻ bi thảm. Lúc này đây là chết chắc rồi, thậm chí còn sẽ biến thành một con cương thi. Kết quả là ngay cả cơ hội đầu thai đều không có. Nhưng là muốn hắn phản bội người săn cương, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Liền tính bị Lâm Thành tra tấn, hắn cũng sẽ không nói. Phải một tiếng, Lâm Thành không có do dự, một cái quét chân, trực tiếp đem lão nhân đánh ngã trên mặt đất. Sau đó cởi giày ra, đè lại lòng bàn chân, ở sau đầu đo lấy kích cỡ. Người muốn làm sao? Lão nhân đột nhiên luống cuống, hắn không biết Lâm Thành muốn làm gì, nhưng trong lòng luôn có một cỗ dự cảm xấu. Ta muốn làm sao? Không biết người có nghe qua huyện Long Đình hay không? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn lão nhân. Đối với một chiêu này, trăm lần thử đều linh, cũng không tin lão nhân có thể chịu được. Người, người biết vị trí huyện Long Đình sao? Đối với huyệt vị này, hắn biết rõ. Nghe nói bị đâm trúng huyệt vị này so với xuống 18 tầng địa ngục còn thống khổ hơn. Nhưng người biết huyệt vị này rất ít, ít nhất hắn không gặp được. Chẳng lẽ cương thi này biết sao? Nếu thật sự là như vậy, việc này liền thảm rồi. Nghĩ đến đây, lão nhân mở miệng chuẩn bị cắn lưỡi tự sát. Dù sao đều là chết, bị Lâm Thành tra tấn, còn không bằng chính mình chết một cách thống khoái. Vèo một cái, nháy mắt một cây ngân châm cắm vào một chỗ huyệt đạo trên thân thể lão nhân. Lão nhân nháy mắt phát hiện miệng mình không thể nhúc nhích, trong mắt khủng hoảng chuyển động quay tròn, mồ hôi như hạt đậu không ngừng toát ra từ trên trán. Cương thi này thật sự quá khủng bố, đối với huyệt vị trên thân thể người tự hồ hiểu rõ như lòng bàn tay, vậy mà nhìn ra ý đồ hắn muốn tự sát. Muốn ở trước mặt ta tự sát sao? Đây là chuyện không có khả năng, chờ lát nữa sẽ làm cho người đến cơ hội tự sát đều không có. Nói tới đây, Lâm Thành đã tìm được huyệt Long Đình trên người lão nhân, không nói hai lời, lấy ra ngân châm trực tiếp đâm vào. Ngay sau đó, liền nhìn thấy toàn thân lão nhân gân xanh bạo khởi, hai mắt trừng rất lớn, thân thể điên cuồng run rẩy, muốn kêu to, đáng tiếc huyệt vị đã bị phong bế, miệng căn bản không nghe sai sử. Lâm Thành đứng ở bên cạnh không có bất luận thương hại cái gì, lão già này muốn tự sát, phải làm cho hắn chịu nhiều thống khổ một chút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không bao lâu đã là 10 phút. Đây là một lần lâu nhất mà Lâm Thành đâm vào so với những người khác, lại còn không có làm cho lão nhân kêu ra tiếng. Nhìn thấy lão nhân run rẩy ở trên mặt đất, Lâm Thành cảm thấy không sai biệt lắm, trực tiếp đem ngân châm phong bế miệng của lão nhân rút ra. Giây tiếp theo, một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết cắt qua bầu trời. Hiện tại có thể nói chưa? Lâm Thành nhìn về phía lão nhân. Nói, đau, đau, ta nói. Lão nhân một bên kêu thảm thiết, một bên gian nan gật đầu. Hắn thề, đây là 10 phút thống khổ nhất đời này của hắn. Càng ngày càng đau, đau đến mức hắn muốn tự sát, thế nhưng lại không có năng lực này. Hiện tại, hắn rất muốn cắn đứt đầu lưỡi của chính mình, nhưng đau đớn kinh liệt, làm cho hắn căn bản không có năng lực này. Hiện tại hắn chỉ muốn kêu to. Không thấy quan tài không đổ lệ, nhớ kỹ, đừng nghĩ tới tự sát, cũng đừng gạt ta, bằng không, người sẽ biết kết cục. Nói xong, Lâm Thành đem ngân châm rút ra. Ngân châm vừa được rút ra, đau đớn nháy mắt liền biến mất. Lão nhân tê liệt trên mặt đất, trong miệng thở từng ngụm từng ngụm. Nội tâm hắn thường dãy rủa, muốn cắn lưới tự sát, nhưng hắn sợ lại giống như vừa rồi, nếu bị phong bế huyệt đạo, căn bản cắn không được. Thống khổ khi bị đâm trúng huyệt Long Đình, hắn thật sự không muốn thể hội. Nói đi, một năm một mười nói ra. Ta nói, người săn cương chúng ta ở mỗi một tòa thành thị đều có căn cứ, tổng bộ ở Long Kinh, mà ta chỉ biết phân bộ ở Yến Kinh. Liền ở dưới một tòa núi lớn, cái nơi này 200 km về phía đông nam, được bố trí ảo trận, người bình thường căn bản nhìn không thấy phân bộ tồn tại. Muốn tiến vào phân bộ, trừ bỏ phá trận, chính là dùng khối lệnh bài này đi vào. Lão nhân run rẩy lấy ra một khối lệnh bài, mặt trước mặt sau đều viết một chữ săn. Thành phố Dương Thành có phân bộ không? Có, bất quá rất nhỏ, nhưng ta không biết ở nơi nào. Ta biết đến cũng chỉ có như vậy. Người có thể cho ta một cái chết thống khoái hay không? Ta cầu xin ngươi, thật sự đừng đâm nữa. Những chuyện đó đều là sự thật, ta không dám lừa ngươi. Mỗi tòa thành thị đều có căn cứ, tổ chức người săn cương thực sự rất lớn. Dưới một tòa núi lớn cách 200 km về phía đông nam sao? Thực tốt, ngươi hiện tại có thể đi chết rồi. Phanh một tiếng, Lâm Thành một chân đạp vào trên người lão nhân. Nháy mắt, ngực của lão nhân ngừng lại phập phồng, chết không thể nhắm mắt. Đối với địch nhân, Lâm Thành chưa bao giờ sẽ nương tay. Phía trước người săn cương giết hắn, hiện tại đến phiên hắn tới giết người săn cương. Nếu đã biết căn cứ ở nơi nào, đêm nay một người đều không thể buông tha. Không chỉ có người săn cương ở Yến Kinh phải chết, người săn cương ở toàn bộ Hoa Hạ đều phải chết. Vừa lúc có thể mở rộng đại quân cương thi. Lão nhân này không biết phân bộ ở nơi nào, nhưng người trưởng quản phân bộ Yến Kinh hẳn là biết đi. Tiếp theo sẽ tìm hiểu nguồn gốc, cũng không tin tìm không thấy. Thu hồi lệnh bài của người săn cương, Lâm Thành ở tại chỗ đào một cái hố, đem lão nhân mai táng. Nếu hắn thành thật phối hợp, Lâm Thành cũng cho hắn một cơ hội đầu thai. Một khối thi thể mà thôi, tiêu diệt phân bộ người săn cương ở Yến Kinh, ít nhất đều có trên 100 thi thể. Đến lúc đó, đại quân cương thi sẽ càng ngày càng nhiều. Cho sau khi đạt tới một trình độ cao hơn, hắn có thể quang minh chính đại, hiển lộ ở trong mắt tất cả pháp sư. Còn ai dám đối với hắn như thế nào? Muốn đối phó hắn, phải xem đại quân cương thi phía sau hắn, cùng với thực lực của hắn. Hiện tại diễn lão nhân này, bên phía người săn cương hẳn là sẽ biết, cũng không biết có thể đào tẩu hay không. Nếu hiện tại là đêm tối, lập tức là có thể triệu tập đại quân cương thi đi vây công bọn họ. Bởi có hiện tại cũng phải trở về chuẩn bị một chút. Liền tính bọn họ muốn đi, nói vậy bọn họ cũng không thể đi nhanh như vậy được. Ít nhất hôm nay là bọn họ sẽ không đi được, giữa cuộc còn phải thu thập rất nhiều đồ vật như vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Thành cũng không chuẩn bị trở về phòng học, gọi điện thoại cho tổ chức nghỉ, bảo hắn xin nghỉ cho mình 2 ngày. Hôm nay cùng với ngày mai, Lâm Thành cũng không chuẩn bị trở lại trường học. Đến lúc đó phải mang theo đại quân cương thi đi thành phố Dương Thành, đem người săn cương ở thành phố Dương Thành giải quyết, miễn cho bọn họ tìm Dương Quyên cùng với Lâm An gây phiền toái, tránh cho hậu hoạn về sau. Căn cứ đại quân cương thi tại Yến Kinh, thời gian là 12 giờ buổi trưa. Lâm Thành nhìn đại quân cương thi trong đồng phủ xếp hàng chỉnh tề, thí khí 10 phần, thập phần vừa lòng. Đều chuẩn bị xong chưa? Đại ca, chuẩn bị xong rồi, bất quá cũng không biết người săn cương có bao nhiêu cao thủ, muốn mang theo ma tinh hay không? Thi Vương gật gật đầu nói. Thời điểm vừa rồi Lâm Thành trở về, liền đem tất cả sự tình nói cho bọn chúng. Bọn chúng cũng đều biết lần này Lâm Thành cần mang theo đại quân cương thi đi ra ngoài bảo vệ tiêu trừ tổ chức người săn cương. Lúc này đây, Lâm Thành đem tất cả mọi người gọi tới, chỉ là không có gọi ma tinh. Việc này làm cho Thi Vương thực nghi hoặc. Có ma tinh ở bên, chiến đấu lần này liền ổn, liền tính cường giả nhiều cũng không sợ. Không cần, bảo vệ tiêu trừ một cái phân bộ mà thôi, còn không cần đến ma tinh. Lâm Thành không có nói cho bọn chúng chính là ma tinh là ma, nếu giết người quá nhiều dễ dàng làm hung tính quá độ, đến lúc đó liền không dễ khống chế. Lúc ấy thời điểm gặp được ma tinh, ma tinh liền giết vô số động vật. Hiện tại đi theo hắn, tính cách ma tinh còn tốt hơn một chút. Nếu khống chế không được, đối với Lâm Thành mà nói chính là một hồi tai nạn. Đối với Yến Kinh cũng là như vậy. Trước khi không lấy được nước mắt của ma tinh, hắn sẽ không làm ma tinh đi giết người. Huống hồ một cái phân bộ mà thôi, cho dù có cường giả cũng không nhiều lắm. Bằng không, người săn cương đã sớm phái ra cường giả tới đối phó hắn, cũng không đến mức chờ tới bây giờ mới phái ra một thiên sư, còn là thiên sư sơ kỳ. Phòng trường gia hỏa này ở phân bộ người săn cương tại Yến Kinh có địa vị rất cao. Giữa cuộc ở Long Hồ Sơn, thiên sư đều có thể trở thành nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão. Liền tính người săn cương cường đại, cũng không có khả năng thiên sư chạy đầy đất. Hiện tại những năm gần đây, thiên sư là chân quý nhất. Thấy Lâm Thành không mang theo ma tinh, Thi Vương cũng không bắt buộc. Hơn nữa thêm cả Lâm Thành, bọn chúng liền có 3 cương thi vương, còn có xà yêu Thạch Diễm, cương thi cùng với 5 con yêu vật và 2 con quỷ vương. Đại quân cương thi cũng tất cả đều là lam nhãn cương thi hậu kỳ, gần đây cũng đem bát quái trận học xong, chỉ còn thiếu càn khôn trận. Hơn 500 con, đối phó một cái phân bộ hẳn là dễ như trở bàn tay. Các người hãy nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta còn không biết phân bộ này có bao nhiêu người, đêm nay có thể là một hồi đại chiến. Khoảng cách đến trời tối còn vài tiếng đồng hồ, ta cũng đi nghỉ ngơi. Vâng, đại ca. Thi Vương gật đầu nói. Mà Lâm Thành trở lại trong phòng của mình, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nhiệm vụ đêm nay thực nặng, không chỉ là phải tiêu diệt phân bộ ở Yến Kinh, còn phải suốt đêm chạy đến thành phố Dương Thành. Những lam nhãn cường thi hậu kỳ đó tốc độ không nhanh, cho đến thành phố Dương Thành, phòng trường trời đều đã sáng. Hưng Đông khẳng định là không thể hành động, cần thiết phải chờ đến trời tối mới được. Bất quá hết thảy những việc này đều phải chờ. Chờ trời tối, chờ bên phía Yến Kinh nói cho bọn họ phân bộ ở thành phố Dương Thành. Bằng không liền tính tới thành phố Dương Thành rồi cũng là vô dụng, rốt cuộc không biết ở nơi nào, để tìm khẳng định tìm không thấy. Trong lúc đó, Lâm Thành sợ Chu Huynh chờ chính mình, cũng đã nói cho nàng mình ở căn cứ của đại quân cương thi, đêm nay sẽ không trở về. Sau đó liền an tĩnh chờ đến trời tối. Giờ phút này, phân bộ người săn cương tại Yến Kinh. Giờ một tiếng, một người trung niên phẫn nộ đem cái ly trong tay ném xuống trên mặt đất, chia năm xẻ bảy. Là một thanh niên quỳ gối trên mặt đất, thân thể run lên, đầy mặt sợ hãi. Người hãy nói lại một lần xem, thập trưởng lão có phải thật sự đã chết hay không? Trung niên hít sâu một hơi, nhìn thanh niên hỏi. Bẩm đại chủ, thập trưởng lão thật sự đã chết, không có gì bất ngờ xảy ra, là Lâm Thành đã giết chết. 8 giờ sáng hôm nay, thập trưởng lão liền đã chết. Phế vật, một đám phế vật, ngay cả một con cương thi đều đối phó không được. Bên phía thành phố Dương Thạch cũng vậy, lại nhiều lần phái người ra đều bị giết chết. Bộ phận tình báo làm ăn cái kiểu gì không biết. Cương thi này có thể giết chết thiên sư, vì sao không có nói cho chúng ta biết thực lực cùng với thủ đoạn của nó? Ta còn tưởng rằng phái ra một thiên sư tuyệt đối có thể bắt nó trở về, liền tính bắt không được cũng có thể giết chết, ai biết ngược lại bị nó giết chết. Tổ chức chúng ta có rất nhiều thiên sư, nhưng cũng nhìn không được tiêu hao như vậy. Lần này bên phía tổng bộ truyền lời, bất luận như thế nào chúng ta đều phải đem cương thi này bắt được. Tốt nhất có thể bắt sống, không bắt sống được, chết cũng được. Cương thi này rất có giá trị nghiên cứu, trước mắt tin tức về nó còn không có truyền ra ngoài. Nếu truyền ra ngoài, đến lúc đó có rất nhiều người tới bắt nó, như vậy chúng ta không chắc có thể tranh đoạt cùng người khác. Đa chủ, ngài đừng nóng giận. Cương thi này càng lợi hại, không phải đại biểu nó càng có giá trị nghiên cứu sao? Không lợi hại, chúng ta cũng sẽ không nghiên cứu. Hiện giờ phân bộ tại Yến Kinh của chúng ta còn có 9 tên thiên sư, trong đó 4 gã thiên sư hậu kỳ, 2 gã trung kỳ, 2 gã sơ kỳ. Thuộc hạ cảm thấy có thể phái ra toàn bộ, thậm chí đem những pháp sư còn lại cũng phái ra. Tất cả đều xuất động, sau đó bày ra thiên la địa võng, như vậy nó sẽ bỏ chạy không được. Cương thi này dù lợi hại, nhưng cũng không có khả năng là đối thủ của tất cả phân bộ chúng ta. Liền làm như vậy, không thể kéo dài. Ngắn ngủi mấy tháng, lực lượng của cương thi này gia tăng quá nhanh, hiện tại đều có thể giết chết thiên sư. Vì bảo đảm, hiện tại lập tức đi đem mọi người triệu tập trở về. Nhớ kỹ, đêm nay liền phải đến đông đủ, sau đó chuẩn bị một chút, ban ngày ngày mai sẽ đi tìm nó. Trung niên nói. Không biết vì sao, Lâm Thành cho hắn một loại cảm giác nguy cơ thật sâu. Hắn cảm thấy không thể kéo dài. Thời gian mấy tháng là có thể giết chết thiên sư, cấp cho nó thêm mấy tháng, chẳng phải là trực tiếp vô địch hay sao? Giờ phút này, hắn có chút hối hận. Hắn cảm thấy ngay từ đầu nên vận dụng toàn bộ năng lượng của phân bộ đi đối phó Lâm Thành, bằng không cũng sẽ không chết một người thiên sư. Lâm Thành cũng đã sớm bị bắt được. Hiện tại tuy rằng toàn bộ xuất động, nhưng hắn không có bất luận cái gì nắm chắc. Căn cứ tin tức của bộ phận tình báo truyền đến, Lâm Thành có được cảnh giới Hắc Cương hậu kỳ, còn có một đại quân cương thi, tổng cộng có hơn 500 cương thi, thêm cả Lâm Thành, tổng cộng có 3 con cương thi vương. Hơn nữa, hơn 500 con cương thi kia đều là hồng nhãn hậu kỳ. Việc này liền có chút khủng bố. Mấu chốt nhất chính là Lâm Thành lại không sợ pháp thuật cùng lá bùa, tương phản, nó còn có thể thi triển pháp thuật tốt hơn so với một ít pháp sư. Điểm này thật sự làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu thật sự bắt được Lâm Thành, nói không chừng là một cái cơ hội của người săn cương, có thể cho người săn cương thay thế địa vị của Mao Sơn trong giới huyền học, thậm chí xưng bá cũng không phải là không có khả năng. Lúc này, bất luận là Lâm Thành hay là Trung Niên cũng chưa nghĩ đến, bọn họ đều đã triệu tập toàn bộ nhân mã, chuẩn bị xử lý lẫn nhau. Bất quá liền tính biết, Lâm Thành cũng sẽ không để ý, chỉ có 9 tên thiên sư, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Thạch Diễm đều có thể đối phó 2 gã thiên sư, Cương Thành cũng có thể đối phó 2 gã, giữ lại 5 tên, Lâm Thành căn bản không sợ. Về phần những pháp sư khác, giao cho đám người quỷ vương cùng với Tà Bồ Tát xử lý là được rồi. Lâm Thành đang chờ đợi buổi tối, mà Trung Niên đang đợi Hưng Đông. Trời tối thực lực cương thi càng mạnh, Hưng Đông càng yếu. Hiện tại đã là buổi chiều, người săn cương không thích hợp để xuất phát, huống hồ còn phải đợi mọi người hội hợp. có rất nhiều người hiện tại cũng không ở phân bộ, đến buổi tối không sai biệt lắm mới có thể toàn bộ triệu tập trở về. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất luận là Lâm Thành hay là đà chủ phân bộ người săn cương tại Yến Kinh đều thực nôn nóng. Đợi thật lâu, trời còn đều chưa tối. Đối với Lâm Thành mà nói, quả thực sống một giây bằng một năm. Hắn sợ đi chậm, người săn cương đều sẽ chạy mất. Tới lúc đó sẽ là một chuyến tay không, còn sẽ làm người săn cương đổi vị trí. Căn cứ này còn không dễ dàng mới biết được. Lâm Thành không muốn lãng phí cơ hội lần này. Nhưng đại quân cương thi của hắn căn bản không thể gặp ánh mặt trời. Đến lúc đó toàn bộ đều sẽ chết, chỉ có thể chờ trời tối. Về phần đa chủ tại phân bộ Yến Kinh, trời đều sắp tối, thành viên còn chưa tới đông đủ. Đến lúc đó còn phải thương lượng làm như thế nào đối phó Lâm Thành. Càng cho Lâm Thành thời gian liền càng lợi hại. Hắn sợ đến lúc đó toàn bộ người của phân bộ đồng thời xuất động đều không bắt được Lâm Thành, như vậy liền không xong. Đến lúc đó đừng nói là cơ hội của người săn cương, rất có thể là tai nạn cho người săn cương. Cùng Lâm Thành kết hạ thù oán sâu như vậy, Lâm Thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lần đầu tiên hắn cảm giác được chính mình đối với một con cương thi sợ hãi như thế, thậm chí là bất an. Hắn ẩn ẩn cảm thấy đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng lại không nghĩ ra được sẽ phát sinh chuyện gì. Thành viên phân tán ở bên ngoài cũng lục tục trở về, liền tính Lâm Thành mang theo đại quân cương thi tới giết hắn, hắn cũng không sợ. Huống chi Lâm Thành căn bản không biết hắn ở nơi nào, hắn tin tưởng vững chắc thập trưởng lão sẽ không bán đứng hắn. Người tới! Trung niên quát khẽ một tiếng. Đa chủ! Tên thanh niên lúc trước kia đi đến, quỳ một gối xuống đất nói. Đã trở về được bao nhiêu người? Bẩm đa chủ, toàn bộ đã trở lại, tổng cộng 1003 người. Chiến trưởng lão còn lại đâu? Hiện tại ở nơi nào? Ở bên ngoài chuẩn bị đồ đạc. Đa chủ, ngài yên tâm, ngày mai tuyệt đối có thể bắt sống cương thi kia. Liên tính nó lợi hại cũng không có khả năng là đối thủ của toàn bộ phân bộ chúng ta. Ừ, nhưng không biết vì sao trong lòng ta luôn có một cỗ dự cảm xấu. Từ khi ta bảo ngươi đem toàn bộ người triệu tập trở về liền xuất hiện. Ngươi cũng biết chúng ta thân là pháp sư, dự cảm là thực chuẩn, nhưng ta không nghĩ ra rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì. Đa chủ, ngài là bởi vì thập trưởng lão bị cương thi giết chết cho nên đối với cương thi kia sinh ra cảm giác sợ hãi sao? Thanh niên mở miệng nói. Là đối với nó có chút sợ hãi, tốc độ trưởng thành của nó quá nhanh làm ta cảm thấy bất an. Ngươi đi xuống đi, bảo bọn họ đêm nay đều chú ý một chút, ban ngày ngày mai nhất định phải bắt được cương thi này. Nếu để nó chạy, tổ chức người săn cương chúng ta khả năng sẽ có nguy hiểm. Vâng. Thanh niên gật đầu, sau đó để mặt cung kính rời đi. Ai, cương thi này vì sao sẽ yêu nghiệt như vậy? Căn bản là không hợp với lẽ thường, nó liền không nên xuất hiện trên thế giới này. Trung niên thở dài, thân là đa chủ phân bộ người săn cương tại Yến Kinh, hắn chính là lão đại ở nơi này, bản thân cũng là một thiên sư trung kỳ, thực lực rất mạnh. Ở Yến Kinh có thể nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tổ chức của bọn họ cũng là chuyên môn đối phó cương thi, nghiên cứu về cương thi. Có thể nói trong giới huyền học này không có người có thể hiểu biết cương thi hơn so với bọn họ. Hiện giờ hắn lại là bị một con cương thi làm cho sứt đầu mẻ chán, thậm chí là bất an. Tại căn cứ của đại quân cương thi, Lâm Thành đợi vài tiếng đồng hồ. Hiện tại trời rốt cuộc đã tối xuống. Lúc này một tiếng gõ cửa vang lên. Đại ca, trời đã tối, chúng ta khi nào xuất phát? Thanh âm của thi vương vang lên. Tốt, rốt cuộc đã chờ đến trời tối, cũng không biết bên phía người săn cương có bao nhiêu người. Mệnh lệnh đại quân cương thi hiện tại liền xuất phát. Lâm Thành gật gật đầu, đứng dậy đi ra khỏi phòng, sau đó đi vào bên ngoài động phủ. Nhìn thi vương dẫn dắt một đám cương thi đi ra, trường hợp thập phần đồ sộ, càng có rất nhiều vẻ khủng bố. Cùng ta tới, chờ lát nữa đến thời điểm chiến đấu, các người nhất định phải cẩn thận. Nếu chúng ta thắng, đại quân cương thi tuyệt đối có thể được bổ sung, người săn cương hẳn là không phải số ít. Lâm Thành nhìn đám người thi vương nói, tiếp theo hướng về phương bắc đi đến. Phương hướng này là phương hướng đi Long Kinh. Phía trước ở ngọn núi sau Đại học Yến Kinh là phía đông nam. Đại học Yến Kinh cùng với nơi này là vị trí không giống nhau, đương nhiên không có khả năng tiếp tục tiến quân về hướng đông nam mà là phương bắc. Khoảng cách từ Đại học Yến Kinh đến căn cứ của người săn cương có khoảng hơn 200 km, từ bên này cũng không sai biệt lắm. Bên ngoài bố trí ảo trận, việc này Lâm Thành không hề để ý, đến lúc đó trực tiếp phá trận là được. Phá không được còn có lệnh bài, sau khi tiến vào sẽ từ bên trong tìm đến mắt trận rồi phá trận cũng giống nhau. Hơn 500 con cương thi nhảy lên ở phía sau đám người Lâm Thành, những nơi đi qua thi khí lan tràn, khiến cho chim thú chung quanh sôi nổi chạy trốn. Hơn 200 km, dựa theo tốc độ hiện tại phòng trường phải cần 3 giờ mới có thể tới. Đây đó là tốc độ cực hạn của Lam Nhãn cương thi, bình quân 1 giờ có thể nhảy khoảng 66 km. Tốc độ này cũng không chậm, cùng với tốc độ của ô tô không sai biệt lắm. Hiện tại mới là 7:30, đến bên kia vừa vặn là 10:30. Khoảng cách Hưng Đông còn có thời gian dài như vậy, thế là đủ rồi. Hành quân về hướng bắc, một đường đều là núi lớn, Lâm Thành cũng không sợ bị người phát hiện. Mỗi tòa núi lớn cơ bản đều có sơn thần, những sơn thần đó nhìn thấy Lâm Thành mang theo nhiều cương thi như thế liền bị dọa sợ, sôi nổi mở đường cho Lâm Thành. Không có biện pháp, không thể trêu vào. Có sơn thần mở đường, tuy rằng tốc độ không thể nhanh hơn, nhưng có đường vẫn là dễ đi hơn nhiều. Không có sơn thần, Lâm Thành cũng không có biện pháp, chỉ có thể mang theo đại quân cương thi đi qua. Thời gian 10:30, phía trên một ngọn núi lớn, Lâm Thành mang theo đại quân cương thi dừng lại bước chân, toàn bộ ẩn nấp ở trong bụi cỏ rậm rạp. Một đường đi tới, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, bất quá gặp được vài con sơn tinh quỷ quái, nhưng từ rất xa đã bị dọa cho bỏ chạy. Đại ca, tới rồi sao? Thi Vương nhỏ giọng nhìn Lâm Thành hỏi. Ừ, liền ở dưới. Lâm Thành gật gật đầu, để mặt ngưng trọng mở miệng nói. Không có, phía dưới liền chỉ có một cái sơn cốc, cái gì cũng đều không có. Chủ nhân, có phải ngài nhìn lầm rồi hay không? Khẳng định lầm, phía dưới kia không có căn cứ người săn cương cái gì. Cầm miệng, đừng nói chuyện. Phía dưới có một cái ảo trận, Thi Vương, Cương Thành, Tà Bồ Tát, Thạch Diễm, Diệp Nhã, còn có 5 yêu vật và 2 quỷ vương các người. Mỗi người hãy mang một đội cương thi, đem sơn cốc này bao quanh cho ta. Ai mang theo bao nhiêu cương thi, các người tự mình thương lượng. Ở thời điểm ta phá vỡ ảo trận, tất cả đều trước tiên lao xuống cho ta. Nhớ kỹ, một người đều không thể buông tha. Nếu như đánh không lại, các người lập tức trốn. Những cương thi đó đã chết liền đã chết, nhưng các người không thể chết được. Vâng. Thi Vương là người đầu tiên gật đầu. Nó biết, ở trong mắt Lâm Thành, những người bọn chúng chân quý hơn so với cương thi. Cương thi còn có thể một lần nữa làm lại, nhưng bọn chúng đã chết liền thật sự đã chết. Hơn nữa cương thi không có linh trí, bọn chúng có linh trí. Lâm Thành cần có bọn chúng tới quản lý đại quân cương thi. Nhớ kỹ rồi, bất quá ngươi làm được không? Cái này chính là trận pháp của pháp sư, ngươi thật sự có thể phá sao? Thạch Diễm hỏi. Dựa theo ta nói mà làm đi. Lâm Thành đối với Thạch Diễm hơi hơi mỉm cười. Yên tâm đi, đại ca nói có thể phá, khẳng định có thể. Ngươi là không biết, đại ca biết pháp thuật đấy. Thi Vương cho Thạch Diễm một ánh mắt yên tâm. Biết pháp thuật sao? Thế thế giả vậy, ngươi không phải cương thi sao? Được rồi, có vấn đề gì giải quyết chiến đấu xong rồi hãy nói. Lâm Thành không muốn giải thích cùng với Thạch Diễm, trực tiếp đứng dậy, thu liễm thi khí, chậm rãi tới gần dưới chân núi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.